Không nghĩ tới ngươi càng như thế chán ghét ta. Này một cái, cắn thật ác độc tâm a. Ninh Phàm thu rồi trêu đùa chi sắc, răng quan cắn một khối óng ánh long lanh khối ngọc. Vật ấy là Ninh Phàm làm trấn áp nguyên giao hủ tiên chi độc đánh vào kỳ thể nội. Vật ấy tại tiến một bước loại bỏ giới thú phong ấn, còn có tác dụng lớn, vì vậy bị Ninh Phàm vừa hôn lấy ra. Chỉ là nho nhỏ cổ hoàng lệnh trên lại dính từng tia môi huyết tơ máu, chính là bị nguyên giao chỗ cắn. Xin lỗi, ta không biết ngươi là tại lấy lệnh, ta cho rằng, nguyên giao tâm loạn như ma, giờ khắc này hốt hoảng nàng, giống như một cái làm sai sự tiểu hài. Đã cho ta muốn thừa dịp ngươi tu vi chưa hồi phục, cường bạo ngươi sao? Ta ở trong mắt ngươi, nguyên lai cũng chính là loại này người sao? Ninh Phàm tự giễu nở nụ cười, tại cổ hoàng lệnh trên đánh ra một đạo tử kim sắc xương khói, quân lệnh đưa tới nguyên giao lòng bàn tay. Lệnh này có ta một thức pháp thuật, đối loại bỏ phong ấn có hiệu quả, ta vốn có thể thừa thế xông lên, xé ra giới thú phong ấn, chỉ là lo lắng ngươi thương thế chưa lành, không chịu nổi lúc trước pháp lực, vì vậy một mực không có xé phong, không phải ta không làm được. Chỉ cần ngươi thương thế khỏi hẳn, ta nhưng trong vòng một ngày vì ngươi xé rách hai tầng phong ấn, cho ngươi một lần nữa trở thành cái kia cao cao tại thượng xá không kỳ chân tiên. Chỉ là ngươi có thể yên tâm, ta Ninh Phàm dù chưa quân tử, cũng không phải tiểu nhân, vừa không phải thiện, cũng không phải ác, nhưng mà đáp ứng rồi việc, chưa từng đổi ý. Đừng nói truy giết ngươi là giới thù, coi như là toái hư, là chân tiên, ta như đáp ứng hộ ngươi không ngại, chính là tan xương nát thịt, cũng tuyệt không thất tín. Ngươi có thể yên tâm. Ninh Phàm vẻ mặt có chút lạnh lùng, xoay người trở về động phủ, độc lưu nguyên giao một người. Dưới ánh trăng, ánh sao trong, gió đêm bên trong, nguyên giao bỗng nhiên có chút oan ức. Nàng không thích Ninh Phàm lấy lạnh nhạt ánh mắt nhìn nàng. Ta không phải cố ý, là ngươi quá lỗ mãng, cũng không nói một tiếng. Nói cùng ở đây, nguyên giao bỗng nhiên trầm mặc. Ninh Phàm tự nhiên không có nói trước nói cho nguyên giao, hắn muốn hôn nguyên giao, mút vào cổ hoàng lệnh. Nếu nói là rồi, nguyên giao sẽ để cho Ninh Phàm thân sao? Hay là, lấy nàng cao ngạo cá tính, tình nguyện không phá phong ấn, cũng sẽ không mất đi cái hôn này. Thời khắc này, nàng lại không nhận rõ đúng sai, càng không nhận rõ, Ninh Phàm cái kia vừa hôn, là vẻn vẹn lấy lệnh, vẫn là đã động tình. Lục Bắc, chúng ta là, đây là sai. Bình phục lại hết thảy nỗi lòng, nguyên giao cuối cùng khôi phục lại yên lặng, thu rồi hết thảy yếu đuối. Nàng vốn không sẽ có bất kỳ yếu ớt vẻ mặt, chỉ là từ xá không kỳ rơi xuống nguyên anh, sinh sinh rơi xuống 7 tầng đại cảnh giới. Tâm tình của nàng khó tránh khỏi bị lan đến, như tu vi khôi phục, nàng sẽ không còn có nửa điểm yếu đuối. Nhẹ nhàng đem trong lòng bàn tay cổ hoàng lệnh, ngậm vào trong miệng, lập tức, nguyên giao khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cổ hoàng lệnh trên, còn có Ninh Phàm nước bọt hòa máu. Này lấy lệnh nuốt lệnh, không khác nào, lại là một lần gián tiếp hôn môi. Nếu để cho tứ thiên biết, đường đường di thế cung cung chủ càng như thế không tuân thủ nữ tắc, cùng một cái nam tử xa lạ có tiếp xúc da thịt, nàng, hẳn phải chết. Cái kia cắn bị thương Ninh Phàm động tác, cũng chỉ là bản năng tự vệ mà thôi. Này mặc dù là một hồi hoang đường duyên phận, chỉ là, như chỉ là tinh cung lữ trình, ta nguyên giao sẽ bảo ngươi không ngại. Ta, bảo đảm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 317, Đại trưởng lão. Chương 317, Đại trưởng lão. Ninh Phàm đứng ở động phủ lâm thời khai thác đan phương, vừa đứng chính là một đêm. Chuyến này thu hoạch khổng lồ, cổ trùng có thể tăng lên thần niệm, yêu huyết có thể tăng cao tu vi, đạo quả cũng là vật đại bổ. Thứ tốt không ít, nhưng Ninh Phàm thời gian lại không nhiều. Tử Xuyên xuất hiện, đối Ninh Phàm mà nói là một cái nhắc nhở. Tử Y Cung có thể đi vào tinh cung, những thế lực khác, hơn nửa cũng nhanh muốn tiến đến rồi. Còn có 3 ngày, cổng sao có thể mở. Trong vòng 3 ngày, ta muốn thức tỉnh dược hồn, cũng lấy tử chi lực lượng, làm vi lương trùng tu thức hải. Sáng sớm, chim tước tiếng hót. Hề Nhiên đứng dậy, như thường ngày tiến vào đan phòng, vừa thấy Ninh Phàm ở đây, lập tức vô cùng kinh ngạc. Lục Bắc ca ca, ngươi không ngủ sao? Không sao, giấc ngủ đối tu sĩ mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Nha, vậy ngươi miệng, làm sao vậy? tiểu nha đầu bát quái chi tâm nhất thời. Chính mình cắn. Nha. Tiểu nha đầu gật gật đầu, ánh mắt lại cảm thấy hứng thú. Nàng đơn thuần chút, cũng không ngốc đây. Vết thương này, rõ ràng là dấu răng, vẫn là ngược hướng cắn. Lục Bắc mình có thể cắn ra như vậy vết thương. Hôm nay ta tinh khí đã phục, là thời điểm tỉnh lại dược hồn rồi. Hôm nay nha, nhưng là ta còn không có chuẩn bị cho ngươi giảm đau đan dược đây. Sẽ rất đau nhức ác. Hề Nhiên hơi có lo lắng. Không ngại, Ninh Phàm không cho là đúng. Cái kia, được rồi, ta trước tiên bố dược trận, ngươi tại một bên giúp ta. Ấy, cầm cái này, còn có cái này. Vừa nhắc tới có luyện đan dùng thuốc chuyện có liên quan đến, Hề Nhiên liền không còn là nha đầu ngốc, nho nhỏ thân thể, lại rất có tông sư luyện đan khí chất. Từng kiện linh dược bị Hề Nhiên lấy ra, tại lớn như vậy đan phương bên trong, lấy thuốc thiết mắt trận, ngăn ngắn nửa canh giờ, bố trí xuống một cái thuốc sương mù mịt mờ huyền ảo trận pháp. Trận pháp này cũng không phải là công kích, cũng không phải phòng thủ, cũng không khốn địch, duy nhất tác dụng là ngưng tụ dược khí, ngưng tụ thuốc sương mù. Ở đây trận thành hình một khắc, bên trong đan phòng, mùi thuốc phân tán, hóa cấp hạ phẩm đại trận, tụ dược trận. Hề Nhiên cũng không tinh thông trận đạo, này tụ dược trận là hắn nắm giữ trong trận pháp, số lượng không nhiều bắt buộc trận pháp. Làm một cái ngũ chuyển đỉnh cao luyện đan sư, Hề Nhiên tự nhiên nhất định phải nắm giữ tỉnh lại dược hồn phương pháp, dù sao ngày sau nàng như thu rồi đồ đệ, là cần vì đồ nhi tỉnh lại dược hồn, dẫn dắt đồ nhi tiến vào ngũ chuyển cảnh giới. Đắc ý, Hề Nhiên ánh mắt thập phần đắc ý. Lục Bắc ca ca, Lục Bắc tiểu đồ đệ, ngươi có thể vào trận rồi, sư phụ ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại dược hồn. Nhất cử nhất động, có bài có bản, một mực Hề Nhiên ngôn ngữ non nớt, uy thế không đủ. Theo như lời nói, không những không giống thầy trò đối thoại, ngược lại như tình nhân ve vãn. Được rồi, Hề Nhiên tiểu sư phụ, chuyện sau đó, làm phiền ngươi rồi. Ninh Phàm bật cười, lấy ra luyện hồn xa, hết thảy ăn vào, chợt tiến vào thuốc sương mù trận pháp trung tâm, khoanh chân dưới trướng. Xin nhờ rồi. Thả, yên tâm đi, ngươi đã có dược hồn, chỉ là tỉnh lại lời nói, không khó. Ngươi trịnh trọng như vậy nhờ vả ta sẽ ngượng ngùng. Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, càng thêm ra sức điều khiển trận pháp. Dược hồn, thực tế là ngũ chuyển luyện đan sư đặc hữu năng lực. Không cách nào lĩnh ngộ thần ý, liền không cách nào luyện chế ngũ chuyển đan dược. Không cách nào ngưng tụ dược hồn, thì vô pháp tăng lên ngũ chuyển đan thuật. Loạn cổ ký ức mang cho Ninh Phàm luyện đan truyền thừa. Nhưng này truyền thừa, chỉ tới ngũ chuyển thế thì dừng. Ngày sau nếu muốn tại trên thuật luyện đan đi được càng xa hơn, nhất định muốn dựa vào chính mình. Thức tỉnh dược hồn là bước thứ nhất. Sau, còn muốn tưởng tăng lên thuật luyện đan, nhất định phải thông qua rất nhiều luyện đan, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, tôi luyện thuật luyện đan, âm dương biến cùng thuật luyện đan đồng tu, mới có thể đạt đến nhanh nhất tốc độ tu luyện, hai người đều không có thể hoang phế. Lục Bắc ca ca, dùng ta cho ngươi chỉ quyết, ngưng tụ hồn lực, hấp thu dược khí, nhanh. Ninh Phàm hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, bóng ngón tay tung bay. Từng tia một hào quang màu xanh, dường như từ trong linh hồn rút ra, thấp thoáng dưới, Ninh Phàm gần giống như thành một cái ánh sáng màu xanh người. Tại đây ánh sáng màu xanh hiện ra trong giây lát đó, hết thảy dược trận dược khí, bắt đầu quấn quanh đến ánh sáng màu xanh bên trong. Cũng trải qua luyện hồn sa mài rũa, cuối cùng đi vào ánh sáng màu xanh, khiến cho ánh sáng màu xanh bên trong, màu xanh càng ngày càng đậm. Luyện hồn sa gần giống như giấy giáp. Tại trên linh hồn ma sát, tự nhiên là cực đau nhức. Nhưng cơn đau này, Ninh Phàm sớm chịu đựng vô số lần, hắn căn bản không quan tâm. Chỉ mong ánh sáng màu xanh, mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cái kia ánh sáng màu xanh, chính là Ninh Phàm dược hồn. Cái gọi là dược hồn, chính là dược khí ngưng tụ hồn quang, là đúng linh dược phân biệt, nhận biết năng lực. Ngũ chuyển thanh, lục chuyển huyền, thất chuyển tím, thuật luyện đan không giống. Hồn quang sắc trạch cũng khác nhau. Màu xanh mang ý nghĩa Ninh Phàm thuật luyện đan làm ngũ chuyển. Màu xanh sâu sắc thêm, dược hồn phẩm chất tăng cao, thuật luyện đan cũng tăng lên. Khi cái kia ánh sáng màu xanh nồng nặc tới trình độ nhất định sau, Ninh Phàm rộng mở dương đôi mắt, quanh thân bên trên, thanh khí đằng vân. Cái kia thanh khí là một loại thẳng tới linh hồn sức quan sát, là tông sư luyện đan đặc hữu khí thế. Giờ khắc này Ninh Phàm cuối cùng đã rõ ràng vì sao Hề Nhiên mỗi khi nói tới linh dược, khí chất liền khác xa nhau. Kỳ thực cái kia đặc biệt khí chất chính là dược hồn mang đến. Lục Bắc ca ca, thành công. Hề Nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng chính là như vậy hồn nhiên tính tình, ai đối với nàng được, nàng liền đối với ai tốt. Ừm, thành công. Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, há miệng hút vào, đại trận thuốc sương mù đều bị hắn hút vào trong bụng, bổ dưỡng vừa mới tỉnh lại dược hồn. Đây cũng là dược hồn sao? Thử nghiệm dẫn ra dược hồn, Ninh Phàm quanh thân sáng lên nhàn nhạt thanh khí, tâm tình lập tức bình tĩnh như nước. Dược hồn chẳng những có thể tăng cao luyện đan sư nhận biết, đang thôi thúc dược hồn sau, còn có thể đạt đến an thần hiệu quả. Chính là bởi vì có dược hồn, tông sư luyện đan mới có thể không bị ngoại vật quấy rầy, tập trung sự chú ý chăm chú luyện đan. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra linh dược, Ninh Phàm phát hiện, chính mình tỉnh lại dược hồn sau, đối linh dược nhận ra năng lực tăng lên mấy lần. Trong lòng bàn tay một cây 5.000 năm phần lôi hoàng tinh. Tại tỉnh lại dược hồn trước, Ninh Phàm chỉ có thể phán đoán này linh dược làm 5.000 năm phần, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng có thể chính xác phán đoán, này linh dược niên đại hẳn là khoảng 5.400 năm. Đầu ngón tay dựng lên hắc hỏa, kèm theo dược hồn tỉnh lại, đối với hỏa diễm lực trưởng khống cũng lập tức tăng lên. Hừ hừ, tỉnh lại dược hồn cảm giác không sai đi, này có thể đều là của ta công lao. Hề Nhiên dương lên khuôn mặt nhỏ, một bộ cầu thưởng biểu hiện. Ừm, đúng là đại công, ta suy nghĩ, làm sao khen thưởng ngươi mới tốt. Ninh Phàm giả vờ trầm tư hình. Ừm, ta cũng không cần nhiều tưởng thưởng, liền đem của ta 1 tỷ tiên ngọc trả lại cho ta. Tiểu nha đầu còn không đắc ý xong, bỗng nhiên cảm thấy bên tai nhiệt khí thổi tới. Còn chưa phản ứng lại, trắng nõn khuôn mặt nhỏ đã bị Ninh Phàm một cái đích thân lên. Đây chính là khen thưởng. Ninh Phàm nở nụ cười, bóng người lay động, rõ ràng vô ảnh, không biết tung tích. Mà Hề Nhiên, bưng khuôn mặt nhỏ, dường như hóa đá. Chỉ trong chốc lát sau, nhìn Ninh Phàm rời đi phương hướng, dần dần phản ứng lại, trắng nõn khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ chót, béo mập nắm đấm, dường như muốn đem ai đánh một trận như thế. Thối Lục Bắc, ngươi khi dễ người, ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi bắt nạt ta, ta không với ngươi được rồi. Hề Nhiên xấu hổ khí địa thẳng dậm chân, quá vô lại rồi. Hôn một cái chỉ đáng giá 1 tỷ tiên ngọc, hắn Lục Bắc cho là hắn rất đẹp trai sao? Nhiều lắm chỉ đáng giá 5.000 vạn tiên ngọc đi. Hừ hừ, quyết định, Thối Lục Bắc còn thiếu ta 9.500.000 vạn tiên ngọc. Như Ninh Phàm biết được, tại Hề Nhiên trong mắt, hắn vừa hôn chỉ đáng giá 5.000 vạn tiên ngọc. Sợ là muốn giờ khóc giờ cười. Đồng dạng là hôn môi, chỉ là rơi vào không giống trên người cô gái. Kết quả nhưng không như thế. Những này tâm tư, Ninh Phàm hết thảy không làm cân nhắc, dược hồn tỉnh lại. Thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, hướng về lão hùng tác đến thối tinh tử chi, làm nữ thi chữa trị thức hải. Dược hồn phẩm chất tăng lên, cũng không phải là nhất định liền có thể tăng lên thuật luyện đan. Nhưng từng cái tông sư luyện đan, nhất định có không kém dược hồn, đây là không thể nghi ngờ. Giờ phút này ta tỉnh lại dược hồn, đan thuật tăng lên không ít, nhưng khoảng cách ngũ chuyển trung cấp đan thuật, vẫn có không ít khoảng cách. Ninh Phàm mấy cái độn thân, đã từ Nam đảo thẳng tới Bắc đảo, tại một chỗ cổ mộc che trời nơi, Ninh Phàm dừng độn quang, hướng cổ mộc phần cuối khe nứt đi đến. Nơi đó là lão hùng xào huyệt, tất nhiên là có không ít yêu thú canh gác không sai. Chỉ là một thấy người tới là Ninh Phàm, không chỉ không người ngăn cản, cũng không ít yêu thú với ven đường đứng lặng hành lễ. Gặp tinh chủ đại nhân, Man Vương có lệnh, như đại nhân đến. Có thể thẳng vào Man Vương cốc, không cần bất kỳ thông bẩm. Ừm, Man Sơn thương thế tốt lên chút ít sao? Thác đại nhân lục chuyển đan dược phúc, đại vương thương thế đã triệt để ổn xuống, chỉ cần tĩnh tâm an dưỡng, khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy cũng tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, Man Sơn thương thế ổn định, hắn liền có thể hơi hơi an tâm. Một đường đi vào Man Vương cốc, ở tại đi rồi. Tuần tra yêu thú đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. tinh chủ đại nhân lần này đến đây, cũng không phải là vì thối tinh tử chi chứ. Hẳn là, vật ấy Man Vương hứa hẹn, như tinh chủ yêu cầu, thích hợp đi một nửa. Nhưng, đại trưởng lão, tử hồ không đồng ý, dù sao này thối tinh tử chi nhưng là đại trưởng lão cứu mạng chi vật, như cho người ngoài. Cân nhắc đến đại trưởng lão thương thế, ai, việc này cũng thật là phiền phức. Đại trưởng lão không phải là nhân vật bình thường, nghe đồn chính là tham lang tinh chủ cũng dám chống đối, vì vậy mới có thể lưu lại này thương. Nếu không đại trưởng lão trọng thương, năm đó tham lang tinh chủ đi rồi, hắn liền sẽ kế nhiệm tinh chủ đi. Ách, theo đại trưởng lão bạo tính khí, không sẽ cùng tinh chủ đánh lên chứ. Man Vương trong cốc, một chỗ đen như mực động phủ bên trong, lão Hùng xoa xoa tay trưởng, đối với một tòa quan tài một mặt cười làm lành. Của ta cha vợ a, việc này không thể thương lượng một chút, liền phân nửa cây thối tinh tử chi cho cái kia Lục Bắc, được không? Hừ, Man Sơn, ngươi cho ta không nỡ bỏ cái mạng này, vì vậy không đem tử chi cho người ngoài kia sao? Thương thế của ta không đáng nhắc tới, chỉ là chúng ta tinh linh nguyện vọng lớn nhất chính là thoát ly tinh thân, nặn ra yêu thân. Ta là không trông cậy vào một cây thối tinh tử chi cho ngươi cùng Kim Nhi Ngân Nhi ăn, vẫn còn không đủ, sao có thể cho người ngoài? Khụ khụ khặc, việc này, đừng nói. Lão Hùng lộ ra vẻ khó khăn, một mặt là Lục Bắc, một mặt là cha vợ, hắn là hai bên khó làm người rồi. Ở cái này bước ngoặt, nhưng có một đạo truyền âm phi kiếm truyền đến, tại mật thất nổ tung. Bẩm báo đại vương, tinh chủ đã ở đại điện chờ đợi. Lão Hùng cười khổ, hắn có thể đoán ra, Ninh Phàm thời điểm này đến, quá nửa là vì thối tinh tử chi. Không dám không cho, nhưng, cha vợ không đồng ý a. Việc này phải chăng lại thương lượng một chút. Cút, ngươi cái này tống hóa. Thôi, lão phu tự mình đi nhìn nhìn, này làm cho biển sao kinh hãi Lục tinh chủ, là nhân vật bậc nào. Đã có mấy ngàn năm, chưa rời khỏi này quan tài rồi. Một đạo ánh sao, lóe lên ra quan, hóa thành một cái gầy gò tiểu lão đầu. Ông lão này, phảng phất đi một bước đều phải ngã xuống đất, nhưng mà hắn ánh mắt chi ác liệt, lại cho thấy, đây là một cái kiên cường, ngoan cố người. Đặc biệt là hắn khí thế, bởi vì bị thương, trên dưới chấn động, thấp nhất thời gian, ích mạch cũng không bằng. Cao nhất thời gian, lại có thể so với luyện hư. Dẫn đường, lão đầu dậm chân một cái, bắc đảo kịch liệt lay động. Một cước này, dẫm chết hóa thần đỉnh cao, thừa sức. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 318, tất cả đều vui vẻ. Chương 318, tất cả đều vui vẻ. Bắc đảo tại lay động, bên trong cung điện, Ninh Phàm âm thầm cả kinh, này đạp đảo người, thật mạnh khí lực. Trừ phi là luyện hư cao thủ, bằng không tuyệt không loại thủ đoạn này, nhưng người này đạp đảo lực lượng, rồi lại rõ ràng không đủ lực, hình như có thương thế. Lẽ nào này tinh đảo bên trên, còn cất giấu một vị trọng thương luyện hư cao thủ? Ninh Phàm tự nói, tinh chủ đại nhân thật tinh tường, không dối gạt tinh chủ, này đạp đảo người, quá nửa là gia phụ gây nên. Hắn là Man Vương Cốc đại trưởng lão, cũng là tiền nhiệm tinh đảo chi chủ Man Hung. Người cũng như tên, gia phụ tính khí không tốt lắm, mà lại bởi vì thối tinh tử chi chuyện, tựa hồ đối với đại nhân rất có thành kiến, này đạp xuống, quá nửa là nghe nói đại nhân đến, tại cùng đại nhân hò hét, kính xin đại nhân không lấy làm phiền lòng. Hai tên xấu phụ lập tức giải thích. Ninh Phàm gật gật đầu, nguyên lai cái kia bị thương luyện hư là Man Sơn cha vợ. Như cùng Man Sơn vốn không quen biết, hắn chính là diệt tinh đảo cũng không hề hổ thẹn. Chỉ là bây giờ, chính mình còn thiếu nợ Man Sơn to lớn ân tình, diệt sát nhân gia cha vợ, thật sự là cầm thú cử chỉ rồi. Hừ, trách móc thì lại làm sao? Lão phu cũng sẽ không bị một cái hoàng mao tiểu nhi hù đến. Xấu phụ lời mới vừa nói xong, một đạo hừ lạnh liền truyền đến. Kèm theo câu này hừ lạnh, một đạo ánh sao lóe lên, lập tức hiển hóa ra hai người hiện lên. Hai người này là Man Sơn cùng một cái khác gầy gò tiểu lão đầu, mà khôi hài chính là này rõ ràng thấp bé lão đầu, lại mang theo Man Sơn một đường bay tới. Người mặc dù nhỏ gầy, khí thế lại lão lạt chất phác, khiến cho bên trong cung điện tất cả yêu thú cùng nhau có một luồng nghẹt thở cảm giác. Chỉ là khí thế kia xung kích đến Ninh Phàm trước người lúc, lại quỷ dị mà phân hai đạo, tản ra đến. Hả? Hóa thần sơ kỳ, lại đỡ lão phu uy thế. Lão giả tùy ý đem Man Sơn vứt trên đất, lập tức dẫn tới hai tên xấu phụ đau lòng mà đem Man Sơn nâng dậy, hàng này còn trọng thương đây. Lão giả bản thân thì đã nhìn Ninh Phàm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vạn bối Lục Bắc, gặp Man Hung tiền bối. Ninh Phàm thả xuống bát trà, thong dong đứng lên, đối Man Hung liền ôm quyền. Này thi lễ, lần nữa để Man Hung kinh ngạc. Nguyên bản nghe nói một tên hóa thần sơ kỳ quấy lật ra biển sao, Man Hung còn không tin. Giờ khắc này tận mắt nhìn đến Ninh Phàm, hắn lại không thể không tin. Sẽ không sai. Ninh Phàm tuyệt đối chẳng qua chỉ là một gã sơ kỳ hóa thần, nhưng hắn trên người nhưng có một cái vắng lặng yêu uy. Cái kia uy thế, lại dường như đứng ở yêu giới đỉnh phong tổ huyết chi yêu, nhìn xuống muôn dân như run rế. Trừ phi huyết mạch vượt quá Ninh Phàm, bằng không thân là yêu tộc, không người nào có thể uy hiếp đến Ninh Phàm. Tổ huyết. Trong nháy mắt, Man Hung nghĩ đến cái này khả năng, khóe mắt co rụt lại. Tổ huyết cao thủ, không dễ chọc a. Nếu như Ninh Phàm người mang tổ huyết, đến muốn thối tinh tử chi, Man Hung vẫn đúng là được cho nửa phần mặt mũi. Đặc biệt là để Man Hung không ngờ tới, là Ninh Phàm khiêm cung lễ phép. Ngoại giới không phải nghe đồn, Ninh Phàm giết người như ngóe, hung hăng vô biên, trong mắt vô thiên sao. Vì sao lại đối chính mình một người tiểu lão đầu khách khí như thế? Sợ sệt chính mình tu vi? Không phải. Đừng nói chính mình trọng thương, cho dù không có trọng thương, chính mình cũng chỉ là vừa luyện hư sơ kỳ, so với tinh chủ cấp cao thủ vẫn là yếu một chút. Nhưng Ninh Phàm đối mặt hai tên tinh chủ, cũng dám ra tay, đem hai người từ hư không dung ra. Này Ninh Phàm, căn bản không sợ luyện hư. Hắn khách khí với chính mình, hẳn là bởi vì chính mình là Man Sơn trưởng bối. Nghĩ như vậy, Man Hung đối Ninh Phàm ấn tượng, lập tức đến rồi 180 chuyển biến lớn. Hắn nhìn ra, Ninh Phàm đối với kẻ địch hung hăng, đối người mình, rất hiền hòa. Tiểu tử này không giống ngoại giới nghe đồn đơn giản như vậy a. Man Hung thừa hành, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ninh Phàm khách khí với hắn, hắn cũng không tiện đối Ninh Phàm nghiêm mặt rồi. Đương nhiên, vấn đề nguyên tắc là không thể trở nên. Man Hung thoáng thu rồi vẻ lạnh lùng, đối Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ. Là cái nhân vật. Bất quá thối tinh tử chi không thể cho ngươi, ngươi đi đi. Đi thẳng vào vấn đề. Man Hung không thích quanh co lòng vòng, một câu nói, đem Ninh Phàm tất cả lời nói đầu phá hỏng rồi. Cha, hai tên xấu phụ có chút sốt sắng, các nàng nhưng là tại tinh đảo thấy tận mắt, Ninh Phàm có cái pháp bảo, liền luyện hư trung kỳ công kích đều mạnh mẽ tiếp nhận. Nếu như chọc giận Ninh Phàm, tinh đảo bên trên, không ai chống đỡ được hắn. Câm miệng, Man Sơn, tiễn khách. Man Hung cũng là nhìn quen rồi cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Cho dù Ninh Phàm có tổ huyết, cũng chấn giữ không được hắn. Ninh Phàm buồn bã, nhìn Man Sơn, trầm mặc. Hắn không cách nào quên, Man Sơn vì bảo vệ hắn Ninh Phàm nữ nhân, một câu kia hào khí can vân ngôn ngữ. Cho nên, vì trả lại phần ân tình này, bất luận lão giả lại bất thông nhân tình, Ninh Phàm cũng sẽ không tại Bắc trên đảo, giết lung tung một người. Lục Bắc huynh đệ, ngươi trước trở lại, ta khuyên nữa khuyên ta trưởng nhân. Man Sơn lúng túng nói. Không ngại. Ninh Phàm trong mắt vẻ buồn bã càng nồng, hướng về Man Hung liền ôm quyền. Hắn không sợ giết người, nhưng vì lão hùng nên nhịn sát ý. Hắn không thích cầu người, nhưng vì vi lương, nhưng lại không thể không cầu người. Mặc dù là bị lão ma bắt giữ, có thể sẽ chết, hắn cũng không có cầu quá một câu, chỉ là đem âm dương tỏa đập về phía lão ma thiên linh. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, Ninh Phàm sâu sắc nhắm mắt lại, lần thứ nhất, cầu người. Man Hung tiền bối, vợ ta vi lương, bỏ mình thành thi, thức hải vỡ vụn, ta không đòi hỏi đem nàng phục sinh, chỉ cầu có thể làm cho nàng chữa trị thức hải, thoáng khôi phục linh trí. Ta cần thối tinh tử chi, cần vật ấy dẫn ánh sao nhập vào cơ thể, vì nàng chữa trị thức hải. Làm một cái giá lớn, vạn bối nguyện trả giá 3 viên lục chuyển đan dược, chỉ đổi lấy 1/2 tử chi. 3 viên lục chuyển đan dược. Man Hung biến sắc, biểu hiện thay đổi sắc mặt. Lục chuyển đan dược đối luyện hư lão quái mà nói, đều là vật chân quý, mà ở này luyện đan sư ít ỏi biển sao bên trong, ngũ chuyển luyện đan sư đều cũng không một người, lục chuyển đan dược thì đã càng là truyền thuyết. Trước đó Lão Hùng nói Ninh Phàm có toái hư bối cảnh, Man Hung không tin. Lão Hùng nói Ninh Phàm đưa hắn lục chuyển đan dược, Man Hung càng không tin. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm ngôn từ khẩn thiết, công bố hắn có lục chuyển đan dược, Man Hung đã có 7 phần tin tưởng. Mà Man Hung càng bất ngờ là Ninh Phàm nhân vật như thế, càng sẽ mở miệng muốn nhờ. Man Hung nhìn ra được, Ninh Phàm có tàn sát tinh đảo bản lĩnh, đoạt thối tinh tử chi dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không có như vậy làm, nói rõ hắn nhớ Lão Hùng tình phân. Man Hung cũng nhìn ra, Ninh Phàm người như thế là nhất sẽ không cầu người, nhưng vì một cô gái, hắn lần thứ nhất cầu người. Ninh Phàm giờ phút này hành động, chọt chúng Man Hung hồi ức. Rất nhiều năm trước, hắn Man Hung đã từng vì hắn bị thương thê tử, cầu người. Chỉ là cuối cùng, hắn cũng không may mắn, cho dù cầu người, vẫn chưa cứu sống vợ hắn. Loại kia hối hận, nặng bao nhiêu, chỉ có trải qua mới hiểu. Ba viên lục chuyển đan dược, lại đáp ứng lão phu một điều kiện, thối tinh tử chi, có thể phân ngươi một nửa. Điều kiện gì? Thực không dám giấu giếm, lão phu không cho ngươi tử chi, cũng có của ta lo lắng. Lão phu thương, cần dùng tử chi mới có thể áp chế, như tử chi không đủ, lão phu có thể sẽ chết, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta hai nữ nhi, một cái ngu xuẩn con rể, cần vật ấy cô đọng yêu thân, thoát ly tinh linh thân thể, chỉ là bọn hắn không hiểu được tử chi chính xác cách dùng. Nếu như ngươi có thể giúp bọn hắn luyện hóa linh chi lực, lão phu hứa ngươi một nửa tử chi. Không, chỉ cần ba người bọn họ hóa yêu thành công, còn lại tử chi cũng có thể cho ngươi thoát ly tinh linh thân. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, cất cao giọng nói, bất mãn tiền bối, ta lần này đến đây đúng là để van cầu linh chi, chỉ là ta cùng Man Sơn có chút giao tình, tự không thể lấy không. Trước đó làm trao đổi ba viên lục chuyển đan dược chính là vì hắn ba người hóa yêu sử dụng. Ồ, lại có trùng hợp như thế. Nếu ngươi mang tới ba viên đan dược, thật sự có thể nhường cho ba người chân chính hóa yêu, lão phu có thể đem cả cây tử chi toàn bộ dâng tặng. Man Hung vui vẻ nói, cha, đưa ra hết thảy tử chi, thương thế của ngươi. Hai sáu phụ lập tức phản bác, thương thế của ta không đáng nhắc tới. Man Hung khoát tay chặn lại, hắn sớm sống mệt mỏi, sở dĩ đè lên thương thế bất tử, bất quá là lo lắng bọn này bất thành khí tiểu bối thôi. Tiền bối thương, xác thực không đáng nhắc tới. Nếu ta không có nhìn lầm, thương thế kia, ta có biện pháp triệt để áp chế. Ninh Phàm một lời ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Liền ngay cả Man Hung, đều kinh ngạc. Nếu như mình thương có thể áp chế, ba cái tiểu bối có thể hóa yêu, thối tinh tử chi dù cho đưa cho Ninh Phàm, thì thế nào? Hôm nay, chẳng lẽ còn sẽ rơi cái tất cả đều vui vẻ cục diện? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 319, tàn mộng ván cờ. Chương 319, tàn mộng ván cờ. Mấy ngàn năm qua, Man Sơn vợ chồng mượn thối tinh tử chi sức mạnh, tuy không phải chính xác ăn, cũng hầu như đạt đến triệt để hóa yêu mức độ. Thêm vào Ninh Phàm tặng cho lục chuyển đan dược thối tương đan kỳ hiệu, hầu như tại ăn vào đan dược một khắc, liền bắt đầu bế quan thuế tinh thành yêu. Thối tương đan hiệu quả, vốn là rèn luyện pháp tướng, yêu tướng, rất được luyện hư tu sĩ vây đỡ. Nhưng đối với tinh linh mà nói, tiến hóa thành yêu, không khác nào tại tinh linh thân trên cơ sở tu ra yêu tướng, này thối tương đan tất nhiên là có hiệu quả. Mắt thấy ba cái tiểu bối quả nhiên có hy vọng thành yêu, Man Hung dù cho tính cách quái gở lạnh lùng, cũng không khỏi đối Ninh Phàm ôm quyền cảm tạ. Đa tạ tiểu hữu đại ân. Không cần đa tạ, chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Tiền bối ăn vào viên thuốc này, thương thế có thể áp chế ngàn năm, nhưng ngàn năm sau, tiền bối hẳn phải chết. Ninh Phàm trầm mặc, Man Hung thương quá nặng, mà lại trì hoãn mấy ngàn năm, sớm là gần chết người. Ninh Phàm không cách nào chữa trị này thương, có thể làm, chỉ là đã một viên khác lục chuyển đan dược phong tử đan, phong ấn Man Hung thương thế. Viên thuốc này cũng không phải là trị thương, mà là phong ấn thương thế. Phong ấn không chỉ có thương thế, càng sẽ phong ấn tu vi tăng trưởng. Một khi ăn vào viên thuốc này, Man Hung trong vòng ngàn năm có thể như cùng người thường sinh hoạt, cũng khôi phục luyện hư sơ kỳ tu vi. Ngàn năm sau, Man Hung sẽ chết, cũng không phải là chết vào thương thế, mà là chết vào tuổi thọ. Luyện hư có vạn năm tuổi thọ, man hung đã là cửu thiên tuế, ngàn năm sau, tuổi thọ liền đến, mệnh trời khó về. Viên thuốc này phong ấn thương thế, cũng phong ấn man hung bất kỳ tu vi tăng trưởng khả năng, làm hắn tuyệt không cơ hội đột phá toái hư. Nhưng đối với này tai hại, man hung nở nụ cười mà thôi, cũng không để ý. Tiểu hữu nói đùa, dù cho không phục viên thuốc này, lấy lão phu tư chất, nghĩ tại trong vòng ngàn năm từ luyện hư sơ kỳ đột phá toái hư là không hề khả năng. Ăn vào viên thuốc này, có thể có ngàn năm vô thương, che chở ba cái tiểu bối, liền đã đầy đủ. Ở tại chúng ta yêu tộc trong mắt, bộ tộc truyền thừa so với cá nhân sinh tử coi trọng rất nhiều. Man hung dứt khoát ăn vào phong tử đan, cũng tại ngăn ngắn sau nửa canh giờ, phong ấn thương thế, khí thế khôi phục lại luyện hư sơ kỳ. Tiểu hữu cho ta tinh đảo có đại ân, trừ thối tinh tử chi bên ngoài, cái khác chi vật hết thảy cần thiết, cứ nói đừng ngại. Nghe nói tiểu hữu muốn hướng thiên điện, lão phu cùng ba cái kia si nhi vẫn cần thời gian bế quan, chờ sau khi xuất quan, như còn có cơ hội, tất chở tiểu hữu vào thiên điện, tìm cơ duyên. Không cần, ta chỉ muốn thối tinh tử chi là đủ. Nhìn răng đèn kết hoa man vương cốc, Ninh Phàm ánh mắt buồn bã. Có trợ giúp của mình, man sơn vợ chồng hóa yêu có hy vọng, man hung thương thế ngàn năm không lo. Tinh đảo tại tham lang biển sao gót chân, có thể nói triệt để đứng vững. Bọn hắn tất nhiên là chúc mừng, nhưng này vui mừng, không thuộc về Ninh Phàm. Tại man vương cốc nơi sâu xa, Ninh Phàm lấy đi thối tinh tử chi. Phức tạp tại man sơn thạch quan bên ngoài đứng lặng đã lâu, cuối cùng hướng về man hung ôm quyền rời đi. Ta giúp đỡ người khác thực hiện tâm nguyện, cũng không người giúp đỡ ta, để vi lương lại mở lúng đồng tiền. Ninh Phàm lông mày vẫn không có chốc lát thư giãn, cho dù hắn đã lấy được cả cây tử chi. Vật ấy hắn như chính mình dùng, thậm chí có hy vọng để thân thể một bước tăng lên đến ngọc mệnh cảnh giới thứ ba. Nhưng hắn sẽ không chính mình dùng. Vật ấy hắn phải cho nữ thi ăn vào, làm cho nàng tái tạo thức hải, mớm nàng uống thuốc, vì nàng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, là tốt rồi. Kiếp trước nàng cho ăn xuống hồ điệp nước xương thâm tình, chỉ là Ninh Phàm không xác định, này thối tinh tử chi có thể làm cho nữ thi khôi phục tới trình độ nào. Nàng thức hải, thương thế quá nặng, nát tan được vô cùng thê thảm, dù cho có thối tinh tử chi, lại làm thật có thể chữa trị thức hải sao? Như cuối cùng chữa trị thức hải thất bại, thì đã chính mình làm tất cả, lại có ý nghĩa gì? Vi lương. Ninh Phàm dừng bước chân, mấy lần na di sau, hắn đã trở về Nam Đảo Động Phủ. Thời gian đã là buổi trưa, chư nữ đều đã tỉnh lại, chính ở trong Động Phủ tán gẫu cái gì, chỗ so sánh việc, lại cùng Ninh Phàm Bắc Đảo hành trình có quan hệ. Vừa thấy Ninh Phàm trở về, đều là dồn dập đứng dậy. Nguyệt Lăng không hơi có bất mãn. Nàng đã từ Hề Nhiên trong miệng biết được, Ninh Phàm đi rồi Bắc Đảo Man Vương Cốc, đi đoạt thối tinh tử chi. Loại tranh đấu này việc, không gọi tới chính mình, quá không có suy nghĩ. Vũ Yên thì đã có chút bận tâm, lo lắng Ninh Phàm cùng Man Sơn đám người đánh lên. Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ một cổ, nàng còn tại khí Ninh Phàm thiếu nợ nàng 9 ước 5 ngàn vạn tiên ngọc. Nguyên Giao thì đã ánh mắt né tránh, vẫn có áy náy, lúng túng. Không dám nhìn Ninh Phàm con mắt. Sự tình như thế nào? Tử chi tới tay. Nguyệt Lăng không cái thứ nhất hỏi lên. Tới tay. Ninh Phàm chỉ là nhìn lẻ loi đứng ở góc nữ thi, trong lòng đau xót. Ta muốn vì nàng chữa thương, hộ pháp việc, làm phiền các ngươi. Bước chân nhẹ nhàng đạp xuống, bồng bềnh mà tới nữ thi bên người, lại bóng người loáng một cái. Ninh Phàm đã cùng nữ thi hết thảy đều không còn hình bóng. Tứ nữ đều là ngẩn ra, giờ khắc này Ninh Phàm, trong mắt áy náy, tự trách, yếu đuối, dao động, không gạt được chư nữ quan sát. Hắn, lại cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Cho dù giết chóc trăm vạn, ngàn vạn, Ninh Phàm không do dự, càng không tự trách. Chỉ là nhìn thấy nữ thi cứng ngắc vẻ mặt, Ninh Phàm nhưng không cách nào không đau lòng. Gió biển thổi gió, Ninh Phàm ôm lấy nữ thi, không có tại tinh đảo bế quan. Mà là ngược lại gió biển, một đường phóng lên trời, thẳng tới ánh sao nồng nhất thương khung, cái kia 480 vạn trượng miểu miểu tinh không. Tại gió biển phần phật trong, Ninh Phàm dừng bước chân, đem nữ thi ôm rất chặt, rất căng. Không phải sợ, có ta ở đây, như chữa trị thức hải thất bại, ta sẽ tìm những phương pháp khác, cho ngươi khôi phục ký ức, nhất định, nhất định. Quang. Nữ thi lộ ra vẻ mờ mịt, nàng không hiểu, Ninh Phàm vì sao bực này yếu ớt vẻ mặt. Nàng cũng không hiểu, êm đẹp, tại sao lại bị Ninh Phàm mang lên này 480 vạn trượng trên trời sao? Nàng bản năng muốn đẩy ra Ninh Phàm, nàng không thích bị nam tử ôm. Chỉ là giờ khắc này Ninh Phàm cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ ôm nàng cũng không phải là một cái nam tử, mà là một con điệp. Vỡ vụn thức hải rung động, nữ thi phảng phất một lần nữa nhìn thấy cái kia ruột gan đứt từng khúc một mặt. Con kia điệp, vì cứu chính mình, lấy nhỏ bé chi dực, xông hướng trưởng tình. Quang, chịu, môn, mở. Nàng không hiểu vì sao, nàng muốn khóc, lại không khóc nổi. Thi ma vô lệ, sẽ không khóc, thi ma vô tâm, sẽ không đau nhức. Không sợ, kiếp trước như trần, hết thảy đều sẽ tới, kiếp này. Có ta ở đây, có ta ở đây, bất kể là ai, đều không thể lại thương ngươi, mặc dù là tiên đế. Ninh Phàm hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Hắn không có thể căng thẳng, không thể lay động, không thể yếu đuối. Trước đó hắn còn lo lắng này một cây tử chi không trị hết nữ thi, giờ khắc này, hắn cũng không lại lo lắng. Một cây tử chi không trị hết ngươi, ta liền tìm trăm cây, ngàn cây, vạn cây. Một năm không cách nào khôi phục ký ức, ta liền chờ ngươi trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ta sẽ chờ ngươi, nhớ lại ta một khắc đó. Ninh Phàm không lại mê man, buông ra nữ thi ôm ấp, thời khắc này trên người hắn, có một luồng quyết chí tiến lên khí thế, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên màu vàng đất linh chi. Này linh chi, bất luận mùi, hình dáng tướng mạo, đều cùng Thái Huyền Chi không khác nhau chút nào. Nếu là lúc trước Ninh Phàm cũng sẽ dùng làm cho này là một cây Thái Huyền Chi. Nhưng giác tỉnh dược hồn sau, Ninh Phàm đối linh dược phân biệt tỉ mỉ, đã có thể ngửi ra, này linh chi mùi tiếp cận Thái Huyền Chi, lại kỳ thực có ngụy trang thành phần. Thế gian vạn vật, phàm là có linh, đều hiểu được su cát tỉ hung. Này thối tinh tử chi, linh tính bất phàm, tự nhiên hiểu được ngụy trang dáng dấp, lừa gạt thế nhân. Thuốc cũng như thế, người làm sao chịu nổi. Ninh Phàm nhàn nhạt tự nói, thôi thúc dược hồn, quanh thân ánh sáng màu xanh đại hiện, cái kia ánh sáng màu xanh tại trên lòng bàn tay, ngưng tụ thành một khối màu xanh khối ngọc, hướng Thái Huyền Chi trên quét qua. Bị dược hồn ngưng tụ thanh ngọc quét qua, linh chi khẽ run lên, chợt biến thành một cây dài một thước tử sắc linh chi. Ăn thối tinh tử chi, cần 3 bước. Bước thứ nhất, dược hồn hóa ngọc, phá vỡ hắn ngụy trang. Bước thứ hai, lấy hỏa nung linh chi, 9 lần nung đốt. Bước thứ ba, lấy dược nô phá linh chi độc, để tử chi phát huy lớn nhất dược tính. Bước thứ nhất nghiễm nhiên đã hoàn thành, Ninh Phàm không chút do dự, đầu ngón tay thiêu đốt lên lên 3 thước hắc hỏa, nung đốt lên tử chi. 9 lần nung đốt, đối với hỏa diễm trưởng khống cần tinh tế tỉ mỉ, nhiệt độ cao một phần thì đã tử chi thành tro, đệ nhất phân thì đã nung đốt không triệt để. Dược hồn tại người. Thời khắc này Ninh Phàm tai thính mắt tinh, đối với hỏa diễm trưởng khống trước nay chưa có cẩn thận. Chỉ nửa canh giờ, 9 lần nung đốt đều đã thành công, từng tia linh chi hương truyền ra. Chỉ một cái hương vị, liền để Ninh Phàm pháp lực khuấy động, như muốn tinh tiến. Tiếp đó, là thứ 3 bước. Ninh Phàm nhìn vẻ mặt đờ đẫn nữ thi, ánh mắt nhất quyết, một cái tinh khí phun ra, đem lớn như vậy tử chi hút vào trong bụng. Luyện. Theo hắn một chữ đọc lên, tử chi ở tại trong cơ thể luyện hóa, hóa thành từng giọt màu tím linh chi huyết, ngưng tụ thành từng viên một màu tím dược tinh. Ninh Phàm rất cẩn thận, chỉ lo hấp thu đến một tia dược tinh, lãng phí dược lực, để nữ thi mất đi khôi phục ký ức khả năng. Kèm theo dược tinh luyện hóa, càng có tia hơn tia đen như mực độc tuyến, bị ép vào dược tinh, hút vào Ninh Phàm trong cơ thể. Trời sinh một thuốc, tất sinh ra một độc. Này tử chi dược lực càng mạnh, hắn dược độc liền càng nặng. Loại độc này nhập vào cơ thể, Ninh Phàm môi lập tức hóa thành tím đen, sắc mặt cũng bắt đầu hiện ra hắc khí. Mặc cho độc tố ở trong người bừa bãi tàn phá, ngũ tạng quặn đau, Ninh Phàm cắn răng không nói, đem từng viên một dược khí bức người màu tím dược tinh, bức ra trong cơ thể, này vào nữ thi trong miệng. Đau nhức, ta không để ý. Tu vi, ta cũng có thể không cần. Ta chỉ muốn ngươi. Một lần nữa lộ ra lúng đồng tiền. Thứ 13 viên dược tinh. Ninh Phàm đem một viên cuối cùng dược tinh này vào nữ thi trong miệng, lập tức ngực như gặp phải trung cấp, liền lùi lại trăm bước, một cái máu đen phun ra, dĩ nhiên tổn thất lớn. Dược độc, không phải phàm nhân có thể chống đỡ. Này thối tinh tử chi dược độc, chính là tầm thường dược nô đều bức không ra, càng chịu đựng không ra. Nhưng Ninh Phàm không để ý. Quang, thương, ta, bạch. Nữ thi khéo léo ăn vào dược tinh, chỗ trống mà nhìn Ninh Phàm. Không hiểu Ninh Phàm vì sao thổ huyết. Ngươi, không cần rõ ràng. Ninh Phàm vui mừng nở nụ cười. Hắn đã nhìn thấy, tại nữ thi ăn vào dược tinh sau, tử chi lực lượng liền ở tại trong cơ thể luyện hóa. 480 vạn trượng tinh cung thương khung, có vô cùng vô tận ánh sao, đều tại chiều nữ thi trong cơ thể tụ tập. Từng tia ánh sao lượn lờ tại người, nữ thi ám thương tại ánh sao bên trong khép lại, phá nát thức hải, bắt đầu có liều hợp dấu hiệu. Như thế, tự mình làm tất cả, đều không hề phí phạm. Chỉ là chợt xuất hiện cảnh tượng, lại hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm dự liệu. Tại hắn ăn vào linh chi độc, này nữ thi ăn vào dược tinh sau, nữ thi bị màu bạc ánh sao quay chung quanh, thương thế khép lại bên trong. Mà Ninh Phàm chính mình, cũng quanh thân bay lên ánh sao, nhạt như lụa mỏng. Chỉ là này ánh sao, nhưng là màu đen. Màu đen ánh sao, đây là cái gì? Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, bị này ánh sao một lồng. Hắn chỉ chốc lát sau, hai mắt nhắm nghiền, dường như đi vào giấc mộng. Hắc tinh, càng là hắc tinh. Ngốc đệ đệ, ngươi lại có như thế cơ duyên, thật là không bình thường. Âm dương tỏa trong, Lạc U truyền ra kích động không thôi lời nói. Đáng tiếc, này ngôn ngữ kích động, Ninh Phàm lại bởi vì đi vào giấc mộng, mà không cách nào nghe được. Động phủ ở ngoài, Nguyên Dao ngẩng đầu nhìn trời, thất vọng không nói. Nàng nhìn chư thiên ánh sao lưu động, nàng đoán được, Ninh Phàm đã thành công này nữ thi ăn vào tử chi, cũng dẫn xuống ánh sao, làm nữ thi trị thương. Một mảnh lá, có thể ngưng tụ thần ma ngôi sao. Một cái linh chi thịt, có thể dẫn tinh lực đoán thể, tăng lên cảnh giới luyện thể. Chân quý như thế tử chi, ngươi lại cam lòng cả cây cho nàng ăn vào. Ngươi đối với nàng thật sự rất tốt đây, cho dù nàng không hẳn có thể rõ ràng ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy. Nguyên Dao có chút cảm thán, chỉ trong chốc lát sau, này cảm thán hóa thành đầy mặt khiếp sợ.